mình làm quan sao lại đi nghe lời đứa tiểu nhân làm chi? Bởi vậy mới có chuyện. Thôi, bây giờ tôi biết ông ăn năn rồi, tôi cũng không muốn hại ông làm gì. Tội nghiệp tôi mà. Tôi hỏi thiệt ông, vậy chứ bạc của Trần Mừng đó, ông lấy bao nhiêu, còn ông chia cho thằng Trần Tấn Thân bao nhiêu? Thiệt hồi đó tôi có biết khách Trần Mừng gửi bạc bao nhiêu ở đâu. Nó nói với tôi rằng Trần Mừng gửi 40 nén, nó biểu tôi tính thế đặng đoạt bạc ấy. Ban đầu tôi không chịu, nó nói riết, tôi mới bày mưu cho nó. Rồi nó đem đưa cho tôi có 20 nén, chứ phải tôi lấy hết hay sao? Ông thấy hay chưa? Mưu với đứa tiểu nhân hại như vậy đó, mà bây giờ ông muốn tôi gỡ tội cho ông hay không? Chà chà, nếu chú em có lòng nhân cứu giùm tôi phen này thì tôi đội ơn ngàn ngày. Có lẽ khi ông cũng có nghe chứ, tôi có làm một việc đại ơn trong tỉnh này, bởi vậy cho nên từ quan thượng cho tới quan bố quan án, ai cũng đều dị tôi hết thảy. Bây giờ tôi muốn gỡ tội cho ông có khó chi đâu. Xong tôi giao với ông như vậy, nếu tôi nói mà nghe lời tôi thì tôi mới chịu xin giùm ông. Chú em nó muốn biểu làm sao cũng được hết. Tôi không biểu việc chi khó đâu mà ông sợ. Tôi muốn ông viết một tờ bẩm nói rằng năm Bính Thân, lối tháng 3, ông ngồi tri huyện Đông Xuyên. Ông nghe lời đứa tiểu nhân, nó kẻ vô kẻ ra, nên ông có nghi cho tên Lê Thủ Nghĩa theo đạo Thiên Chúa. Ông bắt nó giải qua tỉnh. Quan tỉnh thẩm xét không kỹ nên kêu án nó chung thân. Nay ông nghe chắc lại thì hồi đó ông nghi lầm, mà quan trên kêu án cũng lầm. Vậy ông xin quan trên thẩm án đó lại mà tha tên Thủ Nghĩa, kẻo oan ức nó tội nghiệp. Ông viết phúc bẩm rồi ông đi với tôi đưa lên cho quan án. Tôi cấm ông một điều này là như quan trên có hỏi tên Thủ Nghĩa bây giờ ở đâu thì ông đừng có chỉ tôi. Ông nói nó vượt ngục đã 3 năm nay, nghe nói bây giờ nó trốn trong rừng phía bên Tân Châu. Lúc này nhằm mùa thu, chánh là lúc quan đương thẩm án. Hễ ông đưa phúc bẩm đó rồi tôi sẽ gỡ tội cho ông. Chú tàu vừa nói dứt lời, kế có một tên lính trở xuống ghe, chung dơ mui đưa cho quan phủ một gói thuốc tán. Quan phủ uống thuốc rồi liền lấy giấy mực ra mà viết tờ bẩm. Quan phủ viết, chú tàu ngồi coi từ chữ. Nhờ uống gói thuốc tán đó nên quan phủ đổ mồ hôi, bớt nóng lạnh. Tờ bẩm viết xong, chú tàu lấy đọc lại, rồi hai người dắt nhau trở lên dinh quan án. Quan phủ trao tờ bẩm cho quan án xem rồi liếc quan phủ mà nói rằng: Ngài biết ăn năn rồi hay sao, nên đi xin tội cho người khác vậy? Ngài ăn năn trễ quá. Chú tàu rước mà đỡ lời nói rằng quan phủ đã ăn năn lắm và xin quan án thương giùm tội nghiệp, rồi dây lại biểu quan phủ xuống ghe mà nghỉ. Quan phủ xá quan án rồi đi xuống ghe, chú tàu ở lại mới tỏ với quan án rằng hồi trưa mình có qua ghe viếng quan phủ thì thấy quan phủ nóng lạnh nằm vùi, mình lấy lời dịu ngọt mà dọ thì thiệt quá tên thân nó sang đoạt của Trần Mừng. Nó lo cho quan phủ có 20 nén mà thôi, chứ không phải quan phủ lấy hết. Chú tàu lại nói quan phủ bây giờ ăn năn lung lắm, nhớ những việc nào mình làm quấy hồi trước thì lo sợ nên khóc nghe rất thảm thiết. Chú tàu có nghe quan phủ thuật chuyện hại Lê Thủ Nghĩa như vậy nên mới xúi làm phúc bẩm mà xin quan trên thẩm án lại, kẻo tên Thủ Nghĩa hàm oan tội nghiệp. Rốt hết chú tàu mới xin quan án làm tội Trần Tấn Thân mà thôi, còn quan phủ già cả xin bao dung cho ổng rồi hưu đặng thong thả ngày già, chớ làm tội ổng thì sợ ổng rầu chết tội nghiệp. Quan án liền dạy kinh lịch lục kiếm tờ bẩm của tri huyện Đông Xuyên hồi trước mà kiếm coi hồi trước xử Thủ Nghĩa về tội chi. Kinh lịch lục 2 ngày mới ra, rồi đưa hết giấy tờ cho quan án xem. Quan án xem xét rồi bèn đòi mấy người trưởng lão bên Tân Châu qua mà hỏi coi hồi trước Lê Thủ Nghĩa có theo đạo Thiên Chúa hay không. Mấy người trưởng lão đều nói Thủ Nghĩa học nho giỏi, nhưng vì có gây thù chuốc oán với Trần Tấn Thân, nó kiếm chuyện mà nói vô nói ra với quan huyện. Quan huyện không tra xét cho minh bạch, chạy tờ nói oan cho Thủ Nghĩa, chứ Thủ Nghĩa chẳng hề có theo đạo Thiên Chúa bao giờ. Quan án tra một vụ thành hai mà tìm được sự oan ức của Thủ Nghĩa, là cười ngay mà bị kẻ bất lương ám hại thì ngài mừng rỡ vô cùng, nên lật đật lên án đặng có dâng cho quan tổng đốc phê chuẩn. Về vụ Trần Mừng bị giật bạc, ngài nghĩ rằng Trần Tấn Thân chịu có lãnh mà cất giùm 140 nén bạc cho Trần Mừng. Mà lãnh rồi từ ấy đến nay không có trả lại cho nguyên chủ. Tấn Thân khai bạc ấy với tri huyện Đông Xuyên lấy hết. Khai thì khai như vậy chứ chẳng có chứng cứ chi. Tri huyện khai không biết vụ Trần Mừng gửi bạc cho Tấn Thân mà chẳng có xét nhà bắt buộc Tấn Thân, chẳng có lấy bạc chi hết. Việc vô bằng cớ nên chân giả khó phân minh. Tuy vậy mà việc xét đã rõ ràng, tên Thân có giữ bạc cho khách Trần Mừng, rồi sau lại bày chuyện mà nói quan xét nhà lấy hết bạc, đặt điều mà nói quan đón bắt Trần Mừng, ấy là những mưu gian dùng làm cho Trần Mừng sợ, bỏ bạc mà đi đặng có lấy của ấy. Đã vậy mà sai hai tên bạn trong nhà đưa Trần Mừng đi rồi, lại sợ chúng nó nói bậy mà lộ việc, nên ở nhà đến quan cáo gian chúng ăn trộm đồ, ấy là cố tâm sang đoạt của người, đến nỗi làm hại kẻ vô tội. Thiệt Trần Tấn Thân lòng tham lam mà dạ lại độc ác nữa. Quan án thẩm như vậy nên định phạt Trần Tấn Thân đòn 100 đồ 5 năm, lột phẩm bá hộ và tịch ký tài sản đặng bán lấy bạc mà trả lại cho Trần Mừng đủ 140 nén, như còn dư thì giao lại cho vợ con tên Thân dùng. Còn tri phủ Tân Thành, huyện tri huyện Đông Xuyên, làm quan không ân đức cũng không oai nghi, bởi vậy cho nên kẻ dưới không kính mến mà lại không kiêng gì, mới dám cáo mình dùng quyền mà hà lạm. Tuy lời cáo không bằng không cớ, nhưng mà làm quan đường ấy thể diện mất hết rồi, theo tội lẽ thì phải cách chức mới vừa, song nghĩ vì tri phủ dày công giúp nước thâm niên nên dung chết cho hồi hưu an nghỉ. Quan án kết án vụ sang đoạt của Trần Mừng rồi, lại làm thêm một tờ bẩm vụ Lê Thủ Nghĩa bị hàm oan. Trong tờ bẩm, ngài xin quan thượng dưng sớ về triều mà xin hủy án cho Thủ Nghĩa. Giấy tờ làm xong rồi, quan án mới cho lính xuống tàu mời chúa tàu lên dinh, đặng đưa cho chúa tàu xem trước. Chúa tàu thấy quan án xử y như lời mình xin, thì trong bụng mừng rỡ vô cùng, liền đứng dậy tạ ơn. Rồi quan án ôm hết giấy tờ đem luôn 20 bạc hối lộ của tên Thân và dắt chúa tàu lên dinh quan tổng đốc. Quan tổng đốc xét rồi phê y như lời quan án phán đoán và dạy quan án lãnh coi thi hành. Ngài gửi án ra kinh và gửi luôn vụ hàm oan của Lê Thủ Nghĩa mà xin triều đình hủy án cũ. Chúa tàu tạ ơn quan tổng đốc rồi từ giã xuống tàu. Quan án về dinh cho đòi tri phủ Tân Thành lên mà dạy trở về làm việc bổn phận. Đợi chừng nào có bổ tri phủ khác đến rồi sẽ nghỉ. Ngài lại sai lính bắt Trần Tấn Thân lên đọc án cho nó nghe, rồi dạy đem xuống khám. Cắt việc xong rồi, ngài mới biểu kinh lịch viết tờ dạy tri huyện Đông Xuyên tịch ký tài sản của Trần Tấn Thân bán lấy 140 nén bạc, đem qua tỉnh đặng ngài trả lại cho tuyên cáo, còn bao nhiêu thì giao lại cho vợ con của tên Thân. Trần Mừng chẳng còn lòng mong đợi bạc gửi cho Trần Tấn Thân lại được. Nay nhờ chúa tàu mà bạc trả lại đủ 140 nén thì lòng chẳng xiết nổi mừng. Nhưng mà nghĩ vì mình mang ơn chúa tàu trọn đời, đã vậy mà chúa tàu lại tin cậy nên giao hết số vàng bạc cho mình giữ. Thế thì mình cũng không lấy 140 nén bạc này làm gì. Bởi vậy Trần Mừng lãnh bạc rồi đem xuống tàu đưa hết cho chúa tàu chứ không chịu lấy. Chúa tàu chẳng để ý đến tiền bạc, nhân Trần Mừng đưa bạc thì chúa tàu biểu đem cất rồi thôi, chớ cũng không nói lấy, mà cho Trần Mừng cũng không nói cho. Kiện cáo xong rồi thì nhà Kỉnh Chi cất cũng đã rồi. Chiều chúa tàu Kim Quy lên bờ đi chơi ngang thấy cha con Kỉnh Chi đứng trước cửa, áo quần nhổn nha, còn Thu Thủy thì ngồi trong ngó ra coi bộ hân hoan lắm. Chúa tàu ghé lại bước vô, Kính Chi lật đật chào hỏi lăng xăng, còn Thu Thủy thấy chúa tàu thì mừng, nhưng mà nhớ lời chúa tàu dặn nên lật đật bỏ đi ra nhà sau, không dám hỏi han chi hết. Chúa tàu với Kính Chi ngồi nói chuyện với nhau thì thằng Phục đứng ngó chúa tàu trân trân. Chừng chúa tàu từ giã ra về thì nó nói với Kính Chi rằng: ông chúa tàu này mà coi giống An Nam quá, mà nói tiếng nghe cũng như An Nam, còn nghi ổng là An Nam đó cha. Kính Chi cười mà nói rằng: Không phải An Nam đâu con, ổng qua An Nam buôn bán lâu năm nên nói tiếng An Nam giỏi như vậy ra. Nếu ổng là An Nam sao lại giả dạng người khách làm gì? Chú Tàu trở xuống tàu, đêm ấy vui vẻ trong lòng vô cùng. Nên ngủ không đặn, nằm nghĩ thầm rằng ơn mình đã đền xong, oán thì mình cũng đã trả đặn, mà sự oan ức của mình gỡ cũng gần ra mối. Bây giờ còn một chút buồn là mẹ cha với em không còn sống đặn chung hưởng phú quý với mình đó mà thôi. Chú Tàu nghĩ tới đó mới tính hễ triều đình hủy án cho mình rồi, thì mình trường mặt, bày thiệt họ thiệt tên, rồi về Tân Châu mua đá làm mã cho mẹ cha, đặng mồ phần cho ấm cúng. Chú Tàu lại tính dầu triều đình có hủy án thì mau nào cũng 4-5 tháng chiếu vô mới tới nơi. Không lẽ mình đậu tàu lại đây mà chờ mãi? Nghĩ như vậy nên sáng ngày dắt Trần Mừng lên từ giả các quan rồi xuống tàu kéo neo mà đi. Chú Tàu ngồi một chiếc, Trần Mừng ngồi một chiếc, tính dắt nhau đi Rạch Giá, Hà Tiên rồi qua Xiêm mà buôn bán. Qua tới Xiêm, chú Tàu mua hàng chở đầy hai chiếc tàu rồi trở về Rạch Giá bán hết phân nửa, còn phân nửa chở về An Giang. Từ ngày chú Tàu ở An Giang ra đi cho đến ngày trở về kể đã hơn 4 tháng. Tàu vừa tới thì chú Tàu với Trần Mừng liền lên giếng quan tổng đốc và đem trà lụa lên mà làm lễ tạ ơn. Quan tổng đốc cũng không chịu nhậm lễ, song chú Tàu năn nỉ quá nên túng thế ngài phải nhậm. Chuyện giảng một hồi rồi chú Tàu mới hỏi thăm coi ông quan tổng đốc dưng sớ xin hủy án cho Lê Thủ Nghĩa. Vậy mà triều đình đã phê hay chưa? Quan tổng đốc nghe hỏi lật đật lấy chiếu mà đưa cho chú Tàu xem và nói rằng triều đình đã hủy án cho Lê Thủ Nghĩa rồi, còn vụ Trần Tấn Thân cũng đã phê y như án và đã có cấp bằng tri huyện Tân Hòa trên định tường xuống thế cho tri phủ Tân Thành. Chú Tàu nghe nói không thèm đọc chiếu, liền cúi lạy quan tổng đốc mà thưa rằng: bẩm cụ lớn, bấy nay con gian dối, cúi xin cụ lớn tha lỗi cho con. Con đây là Lê Thủ Nghĩa chứ không phải chúa Tàu nào hết. Gần 15 năm nay con chịu hàm oan, kêu trời không thấu. Nay nhờ cụ lớn công bình chánh trực nên sự oan ức của con mới minh oan ra được. Vậy ơn cụ lớn con xem như trời như biển, dầu ngàn ngày con cũng chẳng dám quên. Quan tổng đốc ngồi chưng hửng không hiểu chuyện gì mà kỳ dị như vậy. Trần Mừng cũng chưng hửng không dè chú Tàu là An Nam. Quan tổng đốc chưa kịp hỏi thì quan án quan bố ở ngoài cửa lại bước vô. Chú Tàu dây lại xá hai quan lớn. Quan tổng đốc chỉ chú Tàu mà nói rằng: hai quan lớn này, té ra Lê Thủ Nghĩa là chú Tàu này đây mà thổ nay mình có dè đâu. Quan án quan bố cũng đứng khựng, nhìn nhau không hiểu chi hết. Chú Tàu Kim Quy mới kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho các quan nghe, tỏ vì sao mà mình bị đày vô khám, may gặp mặt tiễn làm sao, ở tù mấy năm rồi mới trốn, ra hòn Kim Quy lấy được vàng bạc bao nhiêu, vì sao mà phải giả dạng chú Tàu. Các quan nghe ai cũng lắc đầu, chú Tàu tỏ dứt lời, quan bố liền nói: ông giả chú Tàu thiệt giống người khách quá, tôi chẳng có chút nghi ngờ nào hết. Quan án liền nói tiếp rằng: bạc vàng của ông bà Mạc Tiễn tom góp mà chứa ngoài hòn Kim Quy đó là vàng bạc của An Nam. Thôi, bạc vàng ấy trở về cho người An Nam, vậy cũng phải. Còn quan tổng đốc thì ngài ngồi lắc đầu mà cười hoài không nói chi hết. Chú Tàu xin phép đặng từ giày đổi y phục lại theo An Nam và xin đổi tên Lê Thủ Nghĩa chứ không dám giả dạng nữa. Các quan cho phép liền và hỏi Lê Thủ Nghĩa bây giờ tính trở về Tân Châu hay là đi mua bán nữa. Thủ Nghĩa thưa rằng việc ấy mình chưa chắc, xin để ít ngày đặng liệu. Chuyện giảng một hồi rồi Thủ Nghĩa mới từ giả mà xuống tàu. Ra khỏi dinh, Thủ Nghĩa biểu Trần Mừng đi xuống tàu, còn mình thì đi lại nhà Kính Chi. Bước vô nhà thấy hàng hóa dãy đầy, có một tên bạn đương dọn dẹp chớ không thấy Kính Chi mà cũng không thấy Thu Thủy. Thủ Nghĩa hỏi tên bạn coi đó có phải nhà Kính Chi hay không. Tên bạn vẫn biết mặt chú Tàu Kim Quy nên nghe hỏi lật đật đứng dậy thưa phải. Thủ Nghĩa kéo ghế mà ngồi rồi hỏi: vậy chớ chủ nhà đi đâu? Tên bạn thưa rằng ông chủ nhà đi khỏi, còn bà chủ nhà thì ở dưới nhà sau. Thủ Nghĩa bèn dậy vào mời bà chủ nhà ra nói chuyện. Thu Thủy đưa ngồi may áo cho thằng Phục. Thình lình nghe bạn nói chú Tàu Kim Quy dậy mời ra nói chuyện. Không hay chú Tàu đi mấy tháng nay mà trở lại hồi nào, và cũng không biết có chuyện chi nên lật đật buông Kim chạy ra. Thấy chú Tàu tuy bề ngoài chào hỏi lơ là như là người không quen, song bề trong thì mừng rỡ lắm. Thủ Nghĩa liếc mắt một cái Thu Thủy, hội ý bèn dạy tình bạn ra nhà sau mà bữa củi. Thủ Nghĩa đợi tình bạn đi rồi mới cười mà nói rằng: "Nay tôi đã hết hoạn nạn rồi nên lật đật lại đây cho cô hai đặng cô mừng. Bấy lâu nay tôi làm chúa Tàu Kim Quy, ấy là tôi giả dạng đặng lánh nạn, chớ tôi đây thiệt họ tên là Lê Thủ Nghĩa, vốn anh vợ của chồng cô." Thu Thủy nghe nói đứng như thường, chẳng chút nào động dung. Bởi vì bấy lâu nay tuy kêu chúa Tàu thì kêu, chớ Thu Thủy nghe chồng thuộc chuyện cũ thì đã có lòng nghi chúa Tàu là anh vợ Kính Chi rồi. Thủ Nghĩa hỏi Kính Chi đi đâu thì Thu Thủy nói cha con dắt nhau về Tân Châu coi làm mồ mả cho cha mẹ hai bên và cho vợ. Thủ Nghĩa nghe nói rất khen thầm, rồi dặn Thu Thủy chừng Kính Chi về đừng nói chuyện chi hết, để mình mời hai vợ chồng và con xuống tàu rồi mình sẽ tỏ thiệt đặng coi bộ Kính Chi mừng là thế nào. Thủ Nghĩa dặn dò xong rồi mới cáo từ mà xuống tàu. Ra đến cửa lại dây lại, mượn Thu Thủy mua dùm một dốc khăn đen và may dùm quần áo an nam đặng có thay đổi y phục. Mấy ông đề lại, thơ lại, nghe nói chúa Tàu Kim Quy tên thật là Lê Thủ Nghĩa, ai cũng cho là một sự kỳ nên dụm năm dụm ba mà nghi luận với nhau, rồi khi về nhà còn thuật chuyện cho bà con trong nhà và anh em lối xóm hay nữa. Người này nói với người kia nói chuyện với người nọ, đến chiều thì cả chợ An Giang từ già chí trẻ, ai cũng đều hay việc Thủ Nghĩa là chúa Tàu hết thảy. Sáng bữa sau, cho con Kính Chi ở bên Tân Châu đi về. Ghe vừa tới bến dòm thấy hai chiếc tàu đậu thình thình không biết tàu của ai và lại hồi nào. Chừng bước lên bờ gặp một đứa nhỏ, liền hỏi thăm tàu của ai thì nó liền nói tàu đó là tàu của chúa Tàu Kim Quy, mà chúa Tàu Kim Quy thiệt tên là Lê Thủ Nghĩa, vốn người An Nam, xưa nay mắc nạn nên đổi tên đổi họ mà giả dạng người khách. Kính Chi nghe nói trong lòng hồi hộp, chân đi lính quýnh, muốn chạy riết về nhà hỏi vợ coi có nghe chuyện như vậy không. Chạy ít bước rồi dùng đứng lại muốn đi thẳng xuống tàu mà hỏi, dục dặc một hồi đi tới đi lui ba bận rồi mới nhất định về nhà mà hỏi lại cho chắc. Kính Chi vừa bước vô nhà liền kêu vợ mà hỏi rằng: "Mình ơi, họ nói ông chúa Tàu Kim Quy đó là Lê Thủ Nghĩa, mình có nghe như vậy hay không?" Thu Thủy chạy ra thấy chồng hào hển thì tức cười mà đáp rằng: "Em có nghe việc chi đâu." Kính Chi dụ dự một hồi rồi biểu thằng Phục ở nhà để mình chạy xuống tàu mà hỏi mới chắc. Kính Chi ra đi, Thu Thủy bèn kêu đứng lại mà nói rằng: "Phải, em có nghe như vậy thiệt. Chúa Tàu Kim Quy là Lê Thủ Nghĩa đa, mà thủng thẳng rồi sẽ đi chứ đi đâu mà gấp gáp vậy?" Kính Chi nghe vợ nói mấy lời thì mừng rỡ hết sức, dục chạy riết không thèm nói chi hết. Thu Thủy thấy vậy, bèn dặn bạn coi nhà rồi dắt thằng Phục đi theo. Ra tới mé sông, Thu Thủy thấy chồng còn đương xăng văng xéo véo, kiếm ghe mượn đưa ra tàu. Thủ Nghĩa ở dưới tàu dòm thấy liền sai bạn bơi tam bản vô rước. Tam bản vô đến mé Kính Chi bước xuống. Thu Thủy cũng dắt thằng Phục đi theo. Kính Chi dây lại nói với vợ rằng: "Mình về coi nhà, theo xuống tàu làm chi? Để em xuống em thăm chúa tàu." "Tôi quen chứ, mình có quen hay sao mà thăm?" "Em quen lắm chứ, mình quen với Lê Thủ Nghĩa, còn em quen với chúa Tàu Kim Quy." "Nói cái gì mà lạ vậy, mình quen hồi nào?" "Hồi nào để xuống tàu rồi biết, nếu em không quen chúa tàu thì có đâu mà kết duyên với mình." Kính Chi càng nghe càng rộn trí, không hiểu vì sao mà chúa tàu lại xưng là Lê Thủ Nghĩa, vì sao mà vợ mình lại quen với chúa tàu. Hai vợ chồng đương cãi lẫy với nhau, tam bản đã cập một bên tàu rồi. Kính Chi nhảy lên thì Thủ Nghĩa đã đứng sẵn mà chờ, liền chạy lại nắm tay. Kính Chi đứng ngó trân trân một hồi rồi ôm Thủ Nghĩa mà khóc. Thủ Nghĩa thấy vậy động lòng nên khóc òa theo. Thu Thủy dắt thằng Phục lên tàu. Thủ Nghĩa chạy lại nắm tay thằng Phục mà nói rằng: "Cậu đây, cháu biết không?" Kính Chi thấy vậy càng khóc hơn nữa. Thằng Phục thấy cha khóc thì cũng khóc mướt theo. Thủ Nghĩa dắt hết vào phòng rồi biểu Kỉnh Chi tỏ hết đầu đuôi mọi nỗi lại cho mình nghe. Những lời Kỉnh Chi nói thì cũng y như lời của họ thuật lại cho Thủ Nghĩa nghe mấy năm nay đó vậy. Kỉnh Chi thuật hết rồi Thủ Nghĩa mới thuật chuyện của mình lại cho Kỉnh Chi nghe. Thuật đến hồi lập mưu mà gã Thu Thủy đặng đền ơn thì Kỉnh Chi có hơi mắc cỡ và chừng ấy mới hiểu thấu lời của vợ nói hồi còn ở dưới chiếc tam bản. Thủ Nghĩa biểu Thu Thủy dạy bạn dọn cơm rồi cho kêu Trần Mừng qua đặng ăn uống cho vui mừng ngày hội hiệp. Cơm nước xong rồi mới dắt nhau đi hết lên nhà Kỉnh Chi. Đi dọc đường, Trần Mừng, Thu Thủy và thằng Phục đi trước, còn Kỉnh Chi với Thủ Nghĩa lục thục đi sau. Kỉnh Chi mới lén nói nhỏ với Thủ Nghĩa rằng: "Chẳng giấu chi anh, khi anh bị ở tù, em thấy cha mẹ đau càng ngày càng nặng, em lén ở nhà nuôi dưỡng thì cô ba cổ đã có ngán 3-4 tháng rồi. Anh ở tù không đầy 6 tháng kế cổ đẻ. Nếu vậy thằng Phục nó là con của Trần Tấn Thân hay sao? Chứ anh không thấy gương mặt nó đó hay sao?" Thủ Nghĩa biến sắc đứng lại suy nghĩ một hồi rồi thở dài và hỏi Kỉnh Chi rằng: "Mà thổ nay thằng Phục nó có biết nó là con của Trần Tấn Thân hay không?" "Không." "Thiệt chắc không?" "Sao lại không chắc, nó tưởng em là cha ruột, không có chút nào nghi ngại hết." "Nếu vậy mà dưỡng thương nó, dưỡng nuôi dưỡng nó, lại cho nó học hành thì cái ơn dưỡng càng lớn hơn nữa, tôi biết làm sao đền cho đặng." "Có ơn chi đâu. Thôi, việc lỡ như vậy xin dưỡng nó cũng thương nó cho xui, chớ đừng lậu ra nó buồn tội nghiệp." Hai người nói chuyện mới tới đó thì đã tới nhà. Kỉnh Chi vui vẻ vô cùng mà Thủ Nghĩa cũng vui. Bởi vậy cho nên hai anh em trò chuyện với nhau cho đến tối, chú Tàu mới xuống tàu mà ngủ. Cách vài ngày, Thu Thủy sắm quần áo an nam cho Thủ Nghĩa xong rồi, Thủ Nghĩa mới đổi y phục vào dinh mà tạ ơn các quan. Thủ Nghĩa lại biểu vợ chồng Kỉnh Chi sắm lễ vật rồi xuống tàu đi hết về Tân Châu mà cúng tế. Đến nơi, Thủ Nghĩa thấy mồ mả Kỉnh Chi đã làm xong hết rồi thì trong lòng càng thêm cảm mến vô cùng. Ở Tân Châu, ai nghe Lê Thủ Nghĩa đã thoát khỏi hàm oan mà lại được giàu có thì ai cũng đều mừng giùm. Bởi vậy cho nên tàu đậu mấy ngày người ta xuống thăm nườm nượp. Thủ Nghĩa thấy nhân tâm triều mến như vậy thì cảm động trong lòng nên mua heo làm thịt mà đãi tổng làng. Lưu liên 3-4 bữa mới dứt. Các việc xong xuôi rồi, Thủ Nghĩa với vợ chồng Kỉnh Chi ngồi tàu trở về An Giang. Thủ Nghĩa đền ơn trả oán xong hết thì trong lòng hớn hở vô cùng. Anh em đàm luận với nhau, kẻ kể lúc gian nan, người tỏ tình hoài vọng, nói tới lúc buồn thì khóc, nói tới lúc vui thì cười, nói chuyện tối ngày mà không dứt. Kỉnh Chi hỏi Thủ Nghĩa rằng: "Nay anh đã thoát khỏi tai nạn mà lại được trở nên phú hộ, vậy chứ bây giờ rồi anh tính về Tân Châu hay cất nhà cưới vợ, lập gia cư đặng an hưởng thanh nhàn, hay là anh tính đi đâu? Anh ở đâu xin cho em biết đặng em theo ở một bên anh, chớ anh em ta ly biệt nhau hằng thương nhớ nhau đêm ngày, nay sum hiệp rồi em không muốn phân cách nữa." Thủ Nghĩa nghe hỏi như vậy rồi suy nghĩ một hồi và đáp rằng: "Chẳng giấu chi dưỡng nó, mấy năm nay tôi thoát tai nạn tìm được bạc vàng rồi thì tôi hằng lo, một là đền ơn cho được, hai là báo oán cho xong. Này, oán tôi đã trả xong, ơn tôi đền được, nhưng mà tôi còn chút ngại lòng là lúc còn nhỏ tôi có trộm ước với cô Tu Chuyên, nhưng vì nhà nghèo bẩn chật nên cưới chưa kịp, kế tôi lại bị án. Cách mấy tháng trước tôi trở về Tân Châu, tôi có hỏi thăm thì họ nói khi tôi bị kêu án, cô nguyện trực tiết mà chờ tôi ở như vậy cho đến 5-6 năm, nghèo quá mới bán nhà về ở với chú. Họ lại nói nghe cô chết rồi, song nghe là nghe mơ hồ chứ không chắc lắm. Ấy vậy tôi tính rồi đây tôi sẽ mướn người đi kiếm thử coi. Như may kiếm được và như cô chưa lấy chồng thì tôi sẽ cưới cô đặng định bề gia thất." Kỉnh Chi hỏi Tư Chuyên hồi trước nhà ở chỗ nào, Thủ Nghĩa chỉ chỗ cho Kỉnh Chi nghe, rồi Kỉnh Chi vỗ tay cười lớn mà nói rằng: "Anh khỏi mướn ai đi kiếm cho mất công, để về tới An Giang rồi anh muốn gặp chỉ chừng nào cũng được hết." "Té ra cô ở bên An Giang hay sao?" "Phải." "Phải ở với người chú hay không?" "Phải." "Mà cô có chồng hay chưa?" "Không biết, Hồi trước cô có hay không? Chớ từ ngày em qua ở bên tỉnh tới nay thì em không thấy chồng con chi hết. Mà sao Dượng biết cô Tư Chuyên? Em biết mà. Người ấy hồi ở Tân Châu mặt trắng má bầu, chân mày cong dòng nguyệt, miệng cười có hai đồng tiền. Mà phía trước nhà có trồng mấy bụi chuối đó, phải hay không? Phải. Em biết chỉ là vì hồi anh bị nạn, cha mẹ buồn rầu rồi tị trần. Lúc cha mẹ đau thì chỉ lại thăm hàng ngày, khi tống tán thì chỉ đến để giúp. Em thấy người lối xóm mà có lòng như vậy em cảm mến lắm, nên em có hỏi thăm má thằng Phục thì nó nói chỉ tên là Tư Chuyên. Bây giờ cổ ở đâu? Ở bên An Giang. Mà ở nhà ai chứ? Em nói ở nhà chú của chị. Ừ, mà chú đó tên gì? Chú chỉ là ông Năm Trận, ở mé bên kia sông, ngang chợ An Giang, lối chỗ bến đò đó. Người chú đó làm nghề gì? Em thấy hay đi chài đi lưới, mà nghe cũng có làm ruộng nữa thì phải. Chà chả, mà sợ bây giờ anh gặp chị, chắc anh không biết chị đâu. Sao vậy? Chị lớn rồi, mà lại vì nghèo nàn, lam lụ nên cùi đầy lắm. Có lẽ nào tôi quên được? Thủ Nghĩa nghe nói cô Tư Chuyên còn sống, mà hễ về An Giang thì sẽ gặp mặt, thì trong lòng khoan khoái, chẳng xiết nỗi mừng. Đêm ấy nằm ở dưới tàu, Thủ Nghĩa tính tới nghỉ lui, trằn trọc sáng đêm ngủ không được. Qua ngày sau, tàu lên khỏi cái đầm rồi, Thủ Nghĩa mới kêu Quỳnh Chi mà nói rằng: Dượng nó này, tôi đã hết sức bần cùng, nay tới hồi Hiển Đạt, tôi tưởng nếu bây giờ tôi đi nói vợ thì chẳng thiếu chi chỗ họ sẵn lòng gả con cho tôi. Song tôi nghĩ vì cô Tư Chuyên, cổ biết tôi trong lúc tôi bần hàn, mà đến ngày tôi mắc nạn, cổ cũng chẳng quên lời hẹn. Đàn bà mà lòng dạ như vậy, xưa nay dễ kiếm lắm sao? Bạc vàng tôi đã có nhiều rồi, nhan sắc tôi không lòng mơ ước. Tôi chán ngán cuộc đời rồi, bây giờ tôi cầu là cầu nhân nghĩa mà thôi. Vậy chừng về đến An Giang, xin Dượng nó làm ơn dắt tôi đến nhà cô Tư Chuyên. Như cô chưa lấy chồng thì tôi cậy mai nói mà cưới cô, rồi tôi cất nhà ở An Giang buôn bán với hai vợ chồng Dượng chơi cho vui. Tôi tính như vậy, Dượng nó nghĩ coi có được hay không? Kính Chi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Anh tính như vậy em nghe cũng phải. Em biết bây giờ mọi tỉnh An Giang đều nghe anh giàu có, nên ai cũng yêu chuộng anh. Em dám chắc nếu anh muốn nói vợ, nhà quan cũng được nữa. Song ở đời nhân nghĩa là hơn, chớ bạc vàng quyền thế mà làm gì. Anh tính như vậy xong ra. Thôi, để về tới An Giang em dắt anh đi tìm chị. Hai chiếc tàu về tới An Giang, trời đã tối rồi. Vợ chồng Kính Chi với thằng Phục đem đồ lên nhà mà nghỉ, còn Thủ Nghĩa với Trần Mừng thì ngủ dưới tàu. Sáng ngày mặt trời chưa mọc thì Thủ Nghĩa đã lên nhà kêu Kính Chi biểu dắt đi đến nhà ông Năm Trận đặng thăm cô Tư Chuyên. Hai người trở xuống mé sông kêu bạn bơi tam bản vô rước, rồi đưa luôn qua mé bên kia sông đặng đi lại nhà ông Năm Trận. Hai người bước vô, ông Năm Trận đương ngồi giót tre đang rổ ngoài trước, xem thấy chào hỏi sơ sài, không thèm mời ngồi, cứ ngồi giót tre hoài. Thủ Nghĩa bợ ngợ nên cứ đứng sớ rớ xó cửa. Kính Chi tuy không quen nhưng mà biết ổng nên ngồi chồm hổm dựa bên ổng rồi hỏi rằng: Ông Năm này, ông có một người cháu gái ở với ông mấy năm nay đó, phải tên chỉ là Tư Chuyên hay không? Ông Năm Trận nghe hỏi mới ngừng tay, ngó Kính Chi rồi đáp rằng: Phải, tên nó là tên Chuyên, mà hỏi chi vậy? Kính Chi đáp rằng: Anh tôi đây ở bên Tân Châu, hồi trước có quen với chị, nay có dịp qua tỉnh nên biểu tôi dắt lại thăm chị vậy mà. Có chị ở nhà hay không vậy ông? Ông Năm Trận dây ngó Thủ Nghĩa rồi cúi xuống giót tre và đáp rằng: Nó vô trong đồng tác đìa kiếm cá. Từ hồi khuya đến bây giờ, một lát trưa nó mới về. Thủ Nghĩa với Kính Chi nghe nói liền ngó nhau, rồi Thủ Nghĩa ngồi đại trên cái sạp để dựa cửa đó. Kính Chi hồi ý, biết Thủ Nghĩa tính ngồi mà chờ, nên anh ta cũng ngồi bẹp một bên ông Nam Trận, rồi kiếm chuyện này chuyện kia mà hỏi. Thủ Nghĩa dòm cùng trong nhà thì chẳng thấy vật chi đáng năm quan tiền, mà cũng chẳng thấy ai vào ra, biết chắc là nhà nghèo. Và nghi ông này ở hữu hỷ với cháu mà thôi, chứ không có ai hết. Ngồi một hồi lâu thì Thủ Nghĩa bèn hỏi: Không biết mấy năm nay cô Tư Chuyên về bên này mà cô có nơi nào kết bạn làm ăn hay không ông ha? Ông Năm Trận đáp rằng: "Không có, nhỏ lớn nó đã có chồng ở đâu. Con nhỏ kỳ lắm mà, ai đi hỏi nó cũng không ưng hết thảy." Ông nói mấy lời rồi ngó ra trước sân mà nói tiếp rằng: "Kìa, nó về kìa." Thủ Nghĩa ngó ra thấy một người đàn bà mình mẩy lấm lem, mặc một cái quần vải nhuộm đã cũ nên màu đã sậm rồi, và một cái áo xanh đã bị rách, hai tay cụt vừa phủ tới cánh chỏ mà thôi, đầu thì không khăn khiếu chi hết, tay bưng thúng cá ở ngoài đi vô. Tuy hình dạng dơ dáy như vậy, song gương mặt ngó sáng trưng. Thủ Nghĩa vừa ngó ra thì biết ngay là cô Tư Chuyên, nên lật đật đứng dậy chạy ra sân, muốn kêu mà nói không ra tiếng, vì nghẹn cổ nghẹn hầu, muốn khóc mà không ra nước mắt, vì nửa buồn nửa vui lộn xộn, nên đứng chần ngần giữa sân mà ngó. Cô Tư Chuyên bưng thúng cá sầm sầm bước vô tới sân, thấy Thủ Nghĩa thì cô cũng đứng khựng lại đó mà ngó. Hai đàn nhìn nhau rồi cô Tư Chuyên để thúng cá xuống đất và nói rằng: "Anh phải không?" Thủ Nghĩa cũng nói có hai tiếng: "Cô Tư." Rồi hai người đứng đó khóc hết, chớ không nói chi được. Khóc một hồi rồi Thủ Nghĩa mới nói rằng: "Tôi có về ngày nay mà đôi ta còn gặp nhau như vậy đâu." Cô Tư Chuyên lau nước mắt và đáp rằng: "Hôm nọ em nghe đồn chúa tàu Kim Quy đó là Lê Thủ Nghĩa, gốc ở Tân Châu. Họ lại nói Thủ Nghĩa đã được minh oan xả tội rồi, thì em mừng quá nên muốn xuống tàu mà thăm anh. Xong ra tới mé sông, nghĩ thân em nghèo hèn, còn bây giờ anh sang trọng, không biết xuống tàu anh có nhìn hay không, nên em trở lên, không dám xuống. Sáng bữa sau em đi qua chợ bán cá thì không thấy tàu đậu đó nữa. Em tưởng anh đi luôn, chứ không về anh còn ở trở lại đây." Thủ Nghĩa nói rằng: "Tôi không về, cô ở đây. Tôi về Tân Châu cúng quả cha mẹ, chừng trở qua đây đi dọc đường, Dượng Kỉnh Chi nói mới biết nhà cô, nên tôi mới mượn dắt tới đây." Trong lúc hai người gặp nhau, ông Năm Trận dòm ra thấy hai người đều lựng khựng rồi khóc hết, không hiểu là việc chi. Ông hỏi Kỉnh Chi, Kỉnh Chi nói Lê Thủ Nghĩa khi trước là chúa tàu Kim Quy, là người đó. Thì ông chưng hửng lật đật quăng mát chạy ra rồi mời vào nhà. Thủ Nghĩa kể hết đầu đuôi mọi nỗi cho cô Tư Chuyên nghe, và nói về Tân Châu hỏi thăm, họ nói cô không khứng lấy chồng, thì trong lòng hoài vọng hết sức, quyết tìm cho được mà trả nghĩa tương tri. Cô Tư Chuyên cũng thuật chuyện mình đợi chờ sầu não cho Thủ Nghĩa nghe, mỗi lời đều giống y như lời của bà Tám Tiền nói với Thủ Nghĩa cách mấy tháng trước. Hai người bày lòng kể chuyện với nhau xong rồi, Thủ Nghĩa mới đứng dậy xin ông Năm Trận để mình cất nhà ở cho yên nơi yên chỗ, rồi sẽ chọn ngày làm lễ cưới cô Tư Chuyên đặng lo bề nội trợ. Ông Năm Trận nghe Thủ Nghĩa tính cưới cháu mình thì ngồi khựng, ngó hai đàn rồi lắc đầu chứ không nói chi hết. Thủ Nghĩa với Kỉnh Chi dắt nhau đi về, Thu Thủy dọn cơm ăn thì Thủ Nghĩa lòng khoái lạc lộ ra đến ngoài mặt, cứ ngồi nói cười cười hoài, tính việc cất nhà, lo bề cưới vợ, không ăn uống chi được hết. Thủ Nghĩa cậy Kỉnh Chi đem bạc đưa cho Tư Chuyên đặng mua sắm áo quần mà mặc cho lành lẽ, và đưa cho ông Năm Trận đặng sửa soạn nhà cửa lại cho vẻn vang. Thủ Nghĩa lại mua đất cất một cái nhà rất đẹp ở một bên Kỉnh Chi, rồi chọn ngày tốt làm lễ cưới. Khi trước cô Tư Chuyên bần hàng lam lụ, nay ăn mặc đẹp đẽ, lòng dạ vui mừng nên nhan sắc ngắm càng xinh. Cưới rồi, chiều lại Thủ Nghĩa dọn tiệc mà đãi quan làng và mấy người quen biết. Các quan tỉnh đều có đến dự tiệc, ai cũng khen thầm Thủ Nghĩa là người bất phụ kỳ danh. Đã vậy mà ơn trả oán đền phân minh nên ai cũng kính phục. Bề gia thất định xong, Thủ Nghĩa bèn lấy 100 quan 40 nén bạc mà trao cho Trần Mừng và cho luôn một chiếc tàu đặng đi buôn bán. Trần Mừng thấy người tánh tình hào phóng, lòng dạ nhân từ thì kính phục vô cùng. Bởi vậy cho nên đi buôn bán thì đi, sau năm nào cũng trở về An Giang, ghé ở chơi với Thủ Nghĩa 5-10 bữa hoặc nửa tháng. Thủ Nghĩa cất thêm một cái nhà bên Tân Châu, tại chỗ mình ở trước, rồi vợ chồng qua lại viếng thăm mồ mả cha mẹ. Vợ chồng ở với nhau càng ngày tình càng mặn, nghĩa càng nồng, sau sanh con gái con trai đủ hết. Vợ chồng Kỉnh Chi nhờ Thủ Nghĩa vùa giúp nên buôn bán rồi lần lần cũng trở nên một nhà đại phú tại An Giang. Trong nhà con cái đông dày, Thu Thủy về Bình Định tìm được Mã Cha rồi làm mồ phần rất tử tế. Trần Tấn Thân bị án 5 năm mà chịu án mới có 1 năm rồi đau chết trong khám. Thằng Phục khôn lớn, càng thương Kính Chi càng mến Thu Thủy, cứ tưởng mình là con của Kính Chi mà thôi, chớ không dè chi hết, chừng được 24 tuổi thì đậu tú tài. Thiệt là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chi tranh tri tảo giữ lai trì. Sài Gòn tháng 8 năm 1922.